Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 846, danh nhân tiểu sử. Tất cả mọi người cảm thấy Brando lễ tang hẳn là oanh oanh liệt liệt. Tây Ban Nha chư vị lãnh đạo đều tới. Bọn họ hy vọng cầm trận này lễ tang làm được phi thường có lịch sử tính. Quốc tế âm nhạc giới mọi người cũng tới. Bọn họ cảm thấy Brando rời đi hẳn là dùng một loại phi thường thần thánh phương thức đưa tiễn phương thức. Dương Cầm Gia nhóm cũng đứng ở chỗ này. Bọn họ hy vọng đối di thể có một cái nghiêm túc cáo biệt. Thậm chí, còn có một vài người cảm thấy vĩ đại Brando hẳn là phóng tại quốc tế sảnh âm nhạc. Nhưng hắn di thể bị mọi người chỗ chiêm ngưỡng. Mãi cho đến tương lai, rốt cuộc, một cái đại sư chung kết chắc chắn oanh oanh liệt liệt. Sau đó tại tất cả mọi người khóc thút thít, nhớ lại, bi chi chung hạ màn. Ngay sau đó là tán dương muôn đời. Trên thực tế, tại tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận rốt cuộc nên như thế nào cử hành trận này tang lễ. Long trọng, tất cả mọi người tại suốt đêm lúc họp. Tất cả mọi người không thể tưởng được giữa trưa ngày thứ hai. Lục Viễn liền thân tay bưng lấy cho cốt đi ra. Không có bất kỳ dấu hiệu. Cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả Tây Ban Nha phía chính phủ. Quốc tế Dương Cầm Vòng. Thế giới âm nhạc giới. Trừ bỏ Viên mấy người cùng với Ed Wood đám người bên ngoài. Những người khác ai đều không biết được rốt cuộc làm sao vậy. Đêm qua đưa bệnh viện, sáng hôm nay liền trực tiếp biến thành cho cốt, hoa hạ thịnh hành hỏa táng, mà những quốc gia khác cũng không lưu hành hỏa táng. Brando di thể, giờ này khắc này thế nhưng biến thành cho cốt, ngươi làm Brando là cái gì? Ngươi làm Brando là cái gì tồn tại? Là các ngươi hoa hạ bên kia tùy tiện tiện một người tồn tại sao? Vì cái gì? Cái gì cũng không nói. Làm thấy một màn như vậy về sau. Tất cả mọi người xuất ly đến phẫn nộ. Liền tính mọi người cảm thấy Lục Viễn là Brando phó thác người. Bọn họ cũng phẫn nộ. Có người tại chỗ liền tiến lên chất vấn Lục Viễn. Brando là đứng rời đi thế giới. Cái này bản thân liền là tinh thần của hắn chỗ tại. Ngươi làm sao có thể trực tiếp đem hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên, người khó nói hy vọng hắn liền vẫn luôn nằm tại nhỏ hẹp địa phương sao? Người hộp, người đây không phải là, không, đây chỉ là tạm thời. Lục Viễn đối diện với mấy cái này con tin hỏi về sau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sau đó lắc đầu, theo sau, Bruce vội vàng vàng từ phía sau chạy tới. Cầm Brando trong di thư ý nguyện cùng với giao phó toàn bộ công chư hậu thế. Bruce hai mắt đẫm lệ mông lung cầm lấy kia tờ giấy. Âm nhạc là tự do, cho nên ta theo đuổi tự do. Ta chịu đựng không ở chôn sâu trên mặt đất cùng với di thể hủ bại bị dòi bọ leo lên. Cũng không nguyện ý ngốc tại nào đó trong suốt địa phương. Làm chính mình thành là tiêu vốn giống nhau bị mọi người sở nhìn đến. Càng không muốn nhìn đến quá nhiều người vì ta cử hành tang lễ. Ta không thích như vậy. Ta sinh ra đến thế giới này. Là bần cùng, là hai bàn tay trắng. Ta rời đi thế giới này. Cũng nên như vậy. Ta nếu đi, ta hy vọng ta có thể biến thành cho cốt. Sau đó theo rai sông. Ven đường có thể nhìn đến rất nhiều người, xem vẻ mặt của bọn họ, xem lấy bọn hắn chỗ tại thành thị, nhìn đêm tối cùng sáng sớm, nhìn rừng rậm cùng hồ nước, cuối cùng, phiêu hướng phương xa, nếu các ngươi thật tại suy nghĩ đưa ta hy vọng có thể tại bờ sông, nghe được các ngươi tiếng ca hoặc người tiếng đàn dương cầm. Lục Viễn, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng mà đem ta hỏa hoa. Có lẽ, đối với ngươi mà nói có áp lực, nhưng là, làm ơn, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm niệm đến đoạn này thời điểm, mọi người ngây ngẩn cả người. Đối Lục Viễn phẫn nộ vào lúc này toàn bộ biến mất. Theo sau, bọn họ vô ý thức nhìn Lục Viễn trong tay cái kia nho nhỏ hộp. Bọn họ tâm bên trong xuất hiện ra vô tận kính ý. Có lẽ, đây mới là một cái đại sư cuối cùng đường về đi. Giữa trưa, dương quang sáng lạn, vốn dĩ tiếng động lớn huyên náo viên giờ này khắc này biến đến vô cùng an tĩnh. Loài bờ sông biên, một trận giá khúc dương cầm thụ lên. Hai bờ biển bên trên thế giới mọi người đỉnh cấp dương cầm ra đều trình diện. Trên thế giới tất cả truyền thông, sở hữu đỉnh cấp đạo diễn phim tài liệu nhóm cũng tới. Ngoài ra, mỗi cái quốc gia các đại nhân vật cũng nhao nhao trình diện. Cái này xác thực là cực là lịch sử tính một màn. Tại ánh mặt trời nhất sáng lạn thời điểm, Lục Viễn tay bưng lấy hũ cho cốt, theo sau chậm rãi nắm lên một cầm cho cốt, sau đó sai hướng rai sông, cho cốt theo gió phiêu lãng, cuối cùng nhẹ nhàng mà dừng ở rai trong sông đi theo lưu mà xuống. Nơi xa Edward tiếng đàn dương cầm vang lên, đây là Edward nổi danh nhất một đầu khúc dương cầm, đưa tiễn. Nơi này không phải kim sắc đại sảnh, nơi này cũng không phải cái gì rất cao cấp xa hoa địa phương. Nhưng là, làm Edward lại lần nữa bắn lên khúc dương cầm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy vô tận cảm tình. Trong óc bên trong, đồng thời cũng từ từ hiện ra về Brando ký ức, bi thương khúc dương cầm theo rai sông mà phiêu hướng phương xa. Edward kết thúc về sau, Jester bắt đầu bắn lên cái kia đầu thuộc về hắn, tang lễ khúc quân hành. Hồi ức tưởng niệm, theo sát vô tận tưởng niệm, nhìn phiếu tán cho cốt, yên lặng mà thoải mái. Hắn cảm thấy đây là đối Brando tốt nhất hồi ức phương thức. Jester kết thúc về sau, Kennedy tiếng đàn dương cầm cũng vang lên, tựa hồ thực xa xôi. Cùng với phiêu hướng phương xa cho cốt, cái này khúc dương cầm cũng dần dần sâu kín đến phương xa. Dọc theo đường đi, toàn bộ đều là dương cầm thanh âm. Thanh âm này từ gần đến xa, thẳng đến viên rai sông cuối. Từ xa nhìn lại, thế nhưng thấy được từng mảnh ánh sáng nhạt lân lân. Lục Viễn nhìn cái này trước nay đều chưa bao giờ gặp rầm rộ. Đôi mắt hơi mang mê ly. Theo sau, hắn xoa xoa nước mắt, lão nhân, lên đường bình an a. Vĩ đại đồ vật dần dần hạ màn, tán dương đồ vật chắc chắn vĩnh hằng. Rai trên sông, Lục Viễn tưới xuống cho cốt trong nháy mắt bị tất cả truyền thông cấp quay chụp xuống dưới. Đồng thời, sở hữu quốc tế dương cầm ra diễn tấu tiết mục ảnh chụp cũng bị truyền thông cấp kỳ ghi lại. Cái này nghiêm chỉnh ngày. Toàn bộ quốc tế truyền thông đều tràn đầy đủ loại về tang lễ báo chí. Các quốc gia quốc tế truyền thông đều báo chí Lục Viễn trải qua cùng cố sự. Liền tính Lục Viễn không muốn lên nhiệt bảng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, chuyện lần này thật sự là quá lớn. Lớn đến oanh động toàn bộ quốc tế, mà Lục Viễn đã trải qua mệnh vận hòa âm cùng dòng sông Danube xanh. Về sau, nhất cử bị quốc tế đẩy thượng thần đàn. Đương nhiên, Lục Viễn đối này đó cũng không để ý. Làm tang lễ kết thúc về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người liền lấy Brando danh nghĩa. Thân thỉnh một cái cơ quan từ thiện, trừ bỏ Brando sinh thời lưu hạ tay bản thảo. Cùng với hết thảy thư tịch bên ngoài. Lục Viễn hai người cầm Brando toàn bộ tài sản đều đặt ở cơ quan từ thiện. Đồng thời cái này cái cơ quan từ thiện giao cho Bruce đánh lẽ ra. Tuy rằng Brando di chúc có thuyết minh, hắn sẽ đem một bộ phận tài sản kế thừa cấp Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn cũng không có lấy Brando cái gì tiền. Hắn cảm thấy những số tiền này không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn cũng không nên lấy Brando tiền. Đến nỗi những cái đó bàn thảo, Lục Viễn tính toán tạm thời thế Brando trước bảo quản, không biết khiến người khác đạp hư rớt. Xử lý xong Brando kế tiếp một ít chuyện về sau, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người rời đi Tây Ban Nha trở lại Hoa Hạ. Tại Lục Viễn vừa đến Hoa Hạ thời điểm, một vị danh con quốc tế nổi danh tác gia theo sát sau đó tìm tới. Lục Viễn tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Thản Đinh. Con, ta là một người tác gia. À, tại 5 năm trước, ta đã từng bái phỏng qua Brando tiên sinh. Lúc ấy, ta cùng Brando tiên sinh có một cái ước định. Nếu Brando tiên sinh qua đời về sau, ta sẽ giúp hắn viết một bản liên quan tới hắn tiểu sử. Hắn cuộc đời, cùng với hết thảy của hắn, ta đem sẽ giúp hắn ký lục một chút. Trên thực tế, này 5 năm thời gian, ta ngẫu nhiên sẽ cùng Brando tiên sinh thư từ qua lại. Dò hỏi hắn một ít tình hình gần đây. Lần này âm nhạc hội, ta ngồi tại Brando bên trên vị thứ 3. Con tiên sinh, Lục Viễn nhắc mãi tên này. Hắn cảm thấy tên này hết sức quen thuộc. Nhưng là, nhất thời ở giữa hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là nơi nào quen thuộc. Lục Viễn tiên sinh, hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Đây là ta cùng thư của hắn. Đương nhiên, còn có trò chuyện ghi âm. Ngoài ra, còn có chúng ta chụp ảnh chung. Con đang xem đến Lục Viễn nghi hoặc về sau. Thực nghiêm túc đẩy mắt kính một cái. Từ trong bao lấy ra một điệp tư liệu. Ta trước tìm Bruce tiên sinh hỏi một chút. Lục Viễn nhìn đến những tài liệu này về sau mặc dù đã tin mấy phần. Nhưng là hắn cũng không cùng ý. Mà là cấp xa tại Tây Ban Nha Bruce gọi một cú điện thoại. Tại đến ngược Bruce chứng thực về sau. Lục Viễn cái này mới quay đầu lại nghiêm túc nhìn con gật gật đầu. Con tiên sinh, tốt, Brando tiên sinh là một vị được người tôn kính đại sư. Ta hy vọng, Lục Viễn tiên sinh, ta sẽ không cô phụ Brando tiên sinh kỳ vọng. Trên thực tế, trừ bỏ đoạn đường cuối cùng bên ngoài, Brando tiên sinh tiểu sử đã không sai biệt lắm xong bản thảo. Khang Tư Thản nở nụ cười, theo sau nghiêm túc mà hứa hẹn. Nga, Lục Viễn tiên sinh. Trên thực tế, lúc này đây lại đây, ta cũng là có mặt khác một kiện sự tình tìm ngài. À, mặt khác một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Lục Viễn tiên sinh, không biết ta hay không có vinh hạnh có thể giúp ngài viết một cái về ngài chính mình tiểu sử đâu. À, ta, Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cái mũi của mình. Đúng vậy a, ngài trải qua so bất luận kẻ nào xem ra đều giàu có sắc thái truyền kỳ. Tại ngài, mệnh vận hòa âm, về sau, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ tìm ngài viết tiểu sử. Nhưng là, ta phi thường hy vọng có thể có cái này vinh hạnh. Không không không, ta còn sống được. Không cần, tiểu sử cũng không phải qua đời về sau mới viết. Ta hy vọng ngài có thể biết được nói. Không không không, không cần không cần, chấm ngoặc kép. Lục Viễn nghe được tiểu sử hai chữ về sau, tức khắc liền sợ hãi trong lòng. Đùa gì thế, cái đồ chơi này, liền rất không đúng a. Lục Viễn tiên sinh, làm một cái ước định đi. Hảo sao, ước định, năm nay tháng 10, ta sẽ đạt được Nobel Văn học thưởng. Đạt được Nobel Văn học thưởng về sau, ta hy vọng ta có thể có tư cách này có thể chứ. À, Nobel Văn học thưởng. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên, cái này còn là nước Mỹ bên kia chứ danh tác gia. Mỗi năm đều có tác phẩm đạt được Nobel Văn học thưởng đề danh. Sau đó mỗi năm đều bôi chạy. Ta có nhất cái mộng tưởng. Đó chính là, sinh thời ta hy vọng mình có thể viết một bộ thế giới, danh nhân truyện. Nobel Văn học thưởng, chỉ là một cái chứng minh tư cách của mình. Con nhìn đến Lục Viễn trầm mặc về sau, thật sâu mà thở ra một hơi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn bắt đầu cùng Lục Viễn nói đến chính mình niên thiếu khi chờ mộng tưởng. Làm con mới vừa đi ra, Viễn Trình, giải trí chuẩn bị lên xe thời điểm. Mặt khác một chiếc đại chúng xe ngừng ở trước mặt của hắn. Theo sau, một trung niên nhân đi xuống. Con tiên sinh, nếu có cần, ngài tùy thời có thể tìm ta muốn tư liệu. Ngài là, ta là phụ thân của Lục Viễn. A, ngài là, đúng, được, cảm ơn. Con tiên sinh, cái gì? Năm nay Nobel Văn học thưởng. Ta cảm thấy cuối cùng đến chủ là ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.